Nàng tên là Lục Tiểu Thanh, xem như là số ít người trong đệ tử đan đồng có quan hệ không tệ với Phương Lâm. Lục Tiểu Thanh đi tới trước mặt Phương Lâm, nhìn bộ dạng lười biếng này của Phương Lâm, thực sự tức giận không chỗ phát tiết được, trên mặt hoàn toàn không có chút sắc mặt tốt nào. Phương Lâm, ngày nào ngươi cũng đều như vậy, đến lúc sát hạch khẳng định không qua nổi. 5 năm đan đồng, chẳng lẽ ngươi tính lăn lộn ăn xong chờ chết như vậy sao? Lục Tiểu Thanh tận tình nói, hết sức bất mãn đối với bộ dạng của Phương Lâm bây giờ. Phương Lâm nhìn dáng vẻ Lục Tiểu Thanh lo lắng như vậy, cảm thấy vô cùng thú vị, lập tức vừa cười vừa nói, gấp gì chứ? Không phải lúc này mới nhập môn 1 tháng sao? Thời gian còn nhiều. Lục Tiểu Thanh nghe hắn nói như thế, hận không thể kéo Phương Lâm từ dưới đất đứng lên. Ngươi có biết sát hạch thăng cấp khó khăn thế nào không? Rất nhiều những sư vinh sư tỷ kia cũng thất bại 2-3 lần. Ngươi cứ như vậy đừng nói 5 lần cơ hội, 10 lần cũng không qua được. Lục Tiểu Thanh tức giận nói. Phương Lâm đứng dậy, phủi bụi đất bám trên người, vừa cười vừa nói. Tiểu Thanh sư muội có tin hay không, đợi đến lần sát hạch đầu tiên sẽ biết. Ngược lại, Tiểu Thanh sư muội phải cố gắng đi, đừng để đến lúc đó ta thành đệ tử chính thức, sư muội lại vẫn là đệ tử đan đồng. Lục Tiểu Thanh mở to đôi mắt, ánh mắt kỳ quái dị nhìn Phương Lâm. Nàng không rõ, người này rốt cuộc lấy đâu ra tự tin như vậy. Lục Tiểu Thanh bất đắc dĩ, trong lòng đã hơi thất vọng về Phương Lâm. Cho dù ngươi có ít thiên phú, nhưng lười nhác như vậy, ngay cả một ít kiến thức về thảo dược cũng không chịu đi học tập. Có quỷ mới tin ngươi có thể thông qua sát hạch. Bản thân ngươi tự xem rồi làm, ta không quan tâm tới ngươi nữa. Lục Tiểu Thanh dậm chân, tức giận rời đi. Phương Lâm cười, hắn vừa muốn tiếp tục ngủ, bỗng nhiên nhìn thấy Mạnh Vô Ưu trưởng lão từ cách đó không xa đi đến. Phương Lâm, ngươi chán trường như vậy, thật sự có lỗi với thể chất cây khô gặp mùa xuân này của ngươi. Mạnh Vô Ưu trưởng lão người còn chưa tới, tiếng thở dài đã vang lên. Phương Lâm ngẩn người ra, mình chán trường chỗ nào? Mình dạng người như vậy, vui tươi như vậy, hoàn toàn có nhìn ra bộ dạng chán trường đâu nhỉ? Mạnh Vô Ưu đi tới gần nhìn Phương Lâm, trên mặt có một phần hổ thẹn và vẻ bất đắc dĩ. Theo Mạnh Vô Ưu, Phương Lâm như hiện tại, mình cũng có trách nhiệm. Dù sao Phương Lâm là thiên tài do mình đào ra, lại gặp phải đãi ngộ như thế cũng khó trách Phương Lâm nản lòng thoái chí. Theo Mạnh Vô Ưu, Phương Lâm mỗi ngày nhàn nhã tự tại muốn làm gì lại làm cái đó chính là một loại biểu hiện nản lòng thoái chí. Trước đây Mạnh Vô Ưu muốn trực tiếp dẫn Phương Lâm đi gặp thủ tòa trưởng lão Đan Tông. Hy vọng thủ tòa có thể ngoại lệ để cho Phương Lâm trực tiếp trở thành đệ tử chính thức. Nhưng thủ tòa trưởng lão không đồng ý, cho rằng là người có thiên phú mấy đi nữa cũng không thể ngoại lệ. Nếu Phương Lâm có thiên phú, vậy từ đệ tử đan đồng đi lên, cũng có thể rèn luyện được nhiều hơn. Mạnh Vô Ưu hết lần này đến lần khác khuyên bảo, nhưng vẫn không có thay đổi được kết quả này. Dù sao Mạnh Vô Ưu chỉ là trưởng lão bình thường của một mạch đan tông. Địa vị có hạn, chuyện thủ tòa trưởng lão quyết định, hắn không thay đổi được. Bởi vậy, Mạnh Vô Ưu cảm thấy xấu hổ với Phương Lâm, đồng thời cảm thấy Phương Lâm bởi vì căm phẫn bất bình về chuyện này, mới có thể chán trường như vậy. Trời đất chứng giám, Phương Lâm lại hoàn toàn không để ý tới loại chuyện này. Cũng khó cho Mạnh Vô Ưu vốn là người hiền lành lại bởi vì cảm thấy xấu hổ với Phương Lâm, 1 tháng này trước sau trong lòng khó yên. Phương Lâm cười híp mắt nói, Mạnh trưởng lão nhăn mặt, nhíu mày như vậy làm cái gì? Mạnh Vô Ưu nhìn Phương Lâm tươi cười, trong lòng càng xấu hổ. Trong lòng hài tử này nhất định rất buồn khổ, còn cố gắng giả vờ tươi cười như vậy, thật làm khó cho hắn. Phương Lâm, ta biết trong lòng ngươi bất mãn, nhưng chuyện thủ tòa quyết định, ta cũng bất lực. Ngươi vẫn phải cố gắng rèn luyện, tranh thủ sớm ngày thông qua sát hạch. Trở thành đệ tử chính thức, không được lười biếng nữa. Mạnh Vô Ưu ý nặng tâm dài nói, hắn không hy vọng thiên tài như Phương Lâm tiếp tục suy sụp xuống. Phương Lâm cười, nói, trưởng lão có lòng rồi. Trong lòng vãn bối không bất mãn bất cứ chuyện gì cả, cũng không có lười biếng. Chuyện sát hạch,

truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, ngủ ngáy Phương Lâm đến cũng khiến cho một ít đệ tử đan đồng chú ý. Mau nhìn kìa, người kia có phải là Phương Lâm hay không? Chính là hắn. Phương Lâm này mặc dù lười nhác mấy, cũng không dám vắng mặt khi đan đàn giảng bài. Hắc hắc, lần trước hắn lại ngủ trong lúc đang học. Lần này không biết sẽ làm ra trò cười gì cho thiên hạ. Mặc kệ hắn, người này chính là một kẻ lăn lộn ăn rồi chờ chết. Nghe nói còn là thân thể cây khô gặp mùa xuân gì đó. Hừ hừ, cho dù có thiên phú tốt lại thế nào, không cố gắng vẫn sẽ bị mai một. Sắc mặt Phương Lâm vẫn bình thường, bộ dạng thảnh thơi an nhàn, giống như căn bản không nghe thấy những tiếng châm chọc và chế giễu của đám người xung quanh. Phương Lâm, bên này. Lục Tiểu Thanh ở cách đó không xa vẫy tay về phía Phương Lâm, ra hiệu hắn nhanh đi qua. Phương Lâm cười, bước nhanh tới, ngồi xuống ở bên cạnh Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh có phần oán trách nói, tại sao lại tới muộn vậy? Nếu như buổi giảng bài bắt đầu ngươi còn chưa tới, sẽ bị xem là vắng mặt. Phương Lâm cười hì hì, nói, gặp phải Mạnh trưởng lão nên ở lại một hồi, nếu không cũng không đến muộn như vậy. Lục Tiểu Thanh còn chưa lên tiếng, một thiếu niên ở bên cạnh nàng đột nhiên nói, ngươi tới hay không cũng không khác gì nhau, dù sao ngươi tới cũng chỉ để ngủ gà ngủ gật. Nghe hắn nói như thế, Phương Lâm vẫn cười không để ý tới, nhưng Lục Tiểu Thanh lại hết sức tức giận, trừng mắt với người kia. Tôn Hạo, ngươi nói vậy là có ý gì? Lục Tiểu Thanh chất vấn thiếu niên kia. Phương Lâm ở một bên khuyên nhủ, thôi đi, Tôn sư đệ cũng không phải cố ý. Nào ngờ Tôn Hạo này căn bản không cảm kích, trái lại cười lạnh một tiếng, nhìn Phương Lâm xem thường, nói, có người nào không biết Phương Lâm ngươi là một phế vật lăn lộn ăn rồi chờ chết, không có thiên phú lại không biết vươn lên. Lần trước đan đàn giảng bài, ngươi lại ở phía dưới ngủ, loại người như ngươi, Tôn Hạo ta xấu hổ khi làm bạn. Nói xong, hắn đứng dậy đi tới phía xa ngồi xuống. Lục Tiểu Thanh tức giận nói không ra lời. Phương Lâm vỗ nhẹ vào vai của nàng. Không có việc gì, ta cũng không tức giận, sư muội tức giận như vậy làm gì? Phương Lâm cười ha hả nói. Lục Tiểu Thanh xoay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Phương Lâm, mở miệng nói, Phương Lâm, ngươi vì sao không tức giận? Lẽ nào ngươi thật sự tính lăn lộn ăn rồi chờ chết sao? Ngươi có thiên phú tốt như vậy, vì sao không thể vươn lên một chút hà? Phương Lâm nhìn thần sắc Lục Tiểu Thanh, biết nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phương Lâm thu lại dáng vẻ tươi cười, nói lời son sắt, sư muội yên tâm đi, ta nhất định sẽ thông qua sát hạch. Lục Tiểu Thanh a một tiếng, cũng không biết là tin tưởng hay thất vọng, nhưng không nói nữa. Lúc này, một nhóm hơn 10 người từ phía xa đi tới. Bọn họ đều là mặc trang phục đệ tử đan đồng nhưng khí thế lại rất dồi dào. Nhất là người dẫn đầu nhìn quanh một vòng, rất nhiều đệ tử đan đồng đều lộ vẻ kính nể, e sợ và ngưỡng mộ hắn. Khang Sư Vinh đã giữ lại vị trí cũ cho Sư Vinh. Trên mặt mấy đệ tử đan đồng đều lộ vẻ lấy lòng, nói với người thanh niên họ Khang này. Mặt Khang Lộc không đổi sắc, khẽ gật đầu, đi theo sau tới vị trí đầu của đan đàn, trực tiếp ngồi xuống. Những đệ tử đan đồng đi theo Khang Lộc, từng người đều ngồi xuống ở gần đó. Đám người này chiếm vị trí tốt nhất của đan đàn. Chỉ có điều thấy tình cảnh như vậy, các đệ tử đan đồng ở đây lại không có ai lộ vẻ bất mãn. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy đương nhiên. Bởi vì người kia là Khang Lộc, cho nên có tư cách chiếm vị trí tốt nhất. Trong 3.000 đệ tử đan đồng hiện nay, Khang Lộc người này chính là người có hy vọng thông qua sát hạch trở thành đệ tử chính thức nhất. Tuy rằng hắn đã thất bại 2 lần, nhưng 2 lần trước cũng chỉ là thiếu một chút. Nhất là lần thứ 2, chẳng qua là kém chút xíu. Nếu không phải là Đan Tông có quy định nghiêm ngặt, sau lần thứ 2 sát hạch, Khang Lộc đã có khả năng làm đệ tử chính thức. Lần sát hạch thứ 3 sắp đến, Khang Lộc có thể thông qua gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Cũng bởi vậy địa vị của hắn ở trong các đệ tử đan đồng cực cao, có rất nhiều người theo đuôi. Khang Lộc đến sau, đan đàn vốn còn có chút xôn xao, đã trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Mặc dù vẫn có người nói chuyện, nhưng đều hạ thấp giọng,